Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 36, nhân sinh sự nghiệp thứ hai xuân. Bất quá có hai não bách khoa phu bệnh nghề nghiệp phát tác. Đều muốn đem Bạch Hạo Nam đầu lay mở tới xem một chút. Huấn luyện hoàn tất mãnh liệt yêu cầu hắn đi cùng phòng làm cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra. Bạch Hạo Nam không phải đồ nhà quê, tại câu lạc bộ không nhiều mấy lần bị thương này hoặc là hàng năm kiểm tra người thời điểm cũng đã làm chút cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra. Nghe cái này hay nói có thể miễn phí giúp làm toàn thân kiểm tra. Vẫn có chút tham món lời nhỏ đi, không phải tham chút tiền nhỏ kia, mà là tham khẳng định sẽ có được nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra. Hắn hiện tại liền phải dựa vào thân thể ăn cơm không phải. Cái này cùng hoa mấy ngàn khối tiền xếp hàng giao nộp đi làm cộng hưởng từ hạt nhân đạt được phục vụ là không giống, đây chính là hiện thực. Bạch Hạo Nam rất rõ ràng, cho dù là lập tức sẽ thi cuối kỳ, toàn trường chỉnh thể huấn luyện vẫn là có rất nhiều học sinh đến xem. Nhưng cơ bản nghe không được Bạch Hạo Nam tại bên trong vòng nhỏ giọng thao thao bất tuyệt cho đám cầu thủ nói cái gì. Chỉ biết là những này tất cả ở trường sinh đều phải ngưỡng vọng sư huynh nhân tài kiệt xuất nhóm. Cùng Hào ca quan hệ quá bất nhất, nhìn biểu tình đều tại bình khởi bình tọa phía trên. Cảm giác là Hào ca sau đó vỗ vỗ ai bả vai. Đối phương cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Hai vị kia não khoa chủ trị y sư quả thực có vuốt mông ngựa ân cần. Chai nờ thế nhưng là một cái nhân tình xã hội, đặc biệt là loại này phi thường chú trọng sư thừa quan hệ y học giới. Những này chỉ cần chịu đựng đi nhất định sẽ trở thành đại lão sư huynh. Hiện tại đã nắm giữ đại lượng ngành nghề tài nguyên, hơi để lọt ngón tay khe hở, đều có thể thay đổi ở trường môn sinh tiền đồ. Vị này Hào ca vì bạn gái mới mỗi ngày đến trường học đá bóng chơi. Nghe nói còn vì nàng nghe ngóng tuyển tú tiết mục thời gian loại hình. Rất là ân ái, tự nhiên mà vậy khẳng định phải vì bạn gái mưu điểm chỗ tốt a. Cho nên mang theo loại này mạch suy nghĩ nữ sinh liền đem tin tức phản hồi đến Kiều Oánh Na nơi đó a. Mà lại lúc ăn cơm có người khách khí chào hỏi nàng tại sao không đi sân bóng vừa nhìn. Thư viện phòng tự học gặp phải có chút kỳ quái hỏi làm sao không bồi bồi bạn trai. Trở lại phòng ngủ thì càng kinh ngạc nàng có phải hay không cùng bạn trai cãi nhau. Hiện tại Hào ca cũng không bình thường. Đối ngươi lại tốt như vậy. Làm sao tranh thủ thời gian phân phó tốt nên liên hệ nên chạy đều phải cố gắng a. Học kỳ sau liền lớn năm. Kiều Oánh Na sắp điên. Cảm giác mình mỗi ngày đều tại chật vật các loại tâm lý kiến thiết bên trong lặp đi lặp lại chìm nổi. Thật vất vả đem tên kia cho nín hơi ngưng thần không hề để tâm một chút. Lập tức liền bị những người khác nhấc lên. Sau đó không sợ người khác làm phiền nói các loại chứng kiến hết thảy. Giống như trông thấy hắn với ai nhất nói chuyện rất là hợp ý. Cuối cùng não khoa vậy ai lại với hắn nắm cả bả vai đi. Chúng ta lâm sàng ngành học ngươi chủ công chuyên nghiệp là cái gì? Còn có loại kia một mặt quỷ bí tới dùng có chuyện không biết nên không nên nói cho ngươi mở miệng. Kiều Oánh Na chỉ là nhìn chương này hưng phấn đến thanh xuân đậu đều đang phát sáng mặt. Liền biết Bạch Hạo Nam nhất định lại cua gái, mà lại bị những người khác nhìn thấy. Đây là cỡ nào để cho người ta rất được hoan nghênh đề tài a? Đặc biệt là đối với những cái kia xấu xí nữ sinh tới nói. Quả thực có báo thù khoái cảm. Bảo ngươi tao, bảo ngươi sống, bảo ngươi suốt ngày làm náo động ăn mặc như vậy không muốn mặt. Lần này bạn trai xuất quỹ, đáng đời, ây, cái này một đống lời có thể viết tại trước mặt trên mặt. Kiều Oánh Na trực tiếp đáp lại, không biết nên không nên, kia liền không nói. Đối phương một mặt nhẫn nhịn đại tiện khó chịu, ấy lấy vẫn là phải sắp xếp liền. Đương nhiên, cuối cùng Kiều Oánh Na hay là nghe thấy các loại phiên bản. Cái gì khẽ kéo bảy người y tá đi quán ăn đêm a? giống như cùng khu nội trú cái nào người y tá lại đơn độc đi ra. Nhưng tựa hồ lại cùng chiếc kia khang khoa ai ai ai có chút không giống. Một đống lớn, ngay cả truyền lại tin tức những người kia đều cảm thấy cầm không thể xác thực. Nghe liền là tự mâu thuẫn a. Kiều Oánh Na đầu tiên là nội tâm thán phục. Lúc này mới mấy ngày, con hàng này thế mà liền có thể chơi đùa ra đến như vậy nhiều thí sự. Đồ chó hoang thái nhật thiên đều thành mỗi ngày ngày. Tiếp lấy cười không nói, tận lực làm ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Đều là, không bằng nói hắn đem dung đô thị tất cả mỹ nữ đều lên. Ta còn cảm thấy rất có cảm giác thành công đâu. Tốt, xem sách, những người khác khẳng định sẽ quan sát nàng a. Kết quả phát hiện Kiều Oánh Na một điểm không có mọi người chờ đợi oán phụ dưng dưng. Ngược lại dễ dàng cực kỳ, liên tiếp xuống tới phức tạp một hệ liệt khảo thí đều phi thường nhẹ nhõm. Tựa hồ một chút cũng không bị đến bạn trai mấy chuyện hư hỏng kia ảnh hưởng. Mà lại thẳng đến nghỉ, cũng không gặp Bạch Hạo Nam có tới thăm hoặc là tiếp nàng nghỉ về nhà hành vi. Cô nương này đều dễ dàng tự mình hoàn thành. Kiều Oánh Na là thật nhẹ nhõm, thậm chí có loại thăng hoa cảm giác. Nếu như nói kia lần cùng Bạch Hạo Nam tại trên sân bóng còn có chút lòng hư vinh, sợ hãi bị vạch trần, hiện tại thật lộ ra ánh sáng về sau ngược lại có thể triệt để buông xuống. Căn bản không quan tâm người chung quanh ánh mắt, có chút quen thuộc bị người ở sau lưng chỉ trỏ cảm giác. Bởi vì nàng cảm thấy mình triệt để thoát khỏi cái kia cẩu vật ràng buộc. Hào hào ở tại nhà bồi phụ mẫu đi, xem như cái cuối cùng nghỉ hè. Về sau vô luận là ca hát vẫn là đi đến bác sĩ cương vị. Kia liền không còn có nhẹ nhàng như vậy ngày nghỉ. Cùng lúc đó, Bạch Hạo Nam phần thứ nhất huấn luyện viên kiếp sống cũng tại thuận lợi thúc đẩy. Mà lại loại này sớm tối các mang một chi đội bóng hình thức phi thường thú vị. Ngày đầu tiên buổi chiều tại phụ thuộc một viện đã dùng qua trong huấn luyện cho. Sáng ngày thứ hai dùng đến cái khác đơn vị đội thời điểm. Bạch Hạo Nam cơ hồ là bản có thể làm điểm điều chỉnh. Liền cảm giác là trước soạn bài thí nghiệm về sau đạt được phản hồi. Chỗ đó tốt chỗ đó không tốt. Chính mình tưởng tượng dạng gì điều chỉnh dùng đến dạng này nghiệp dư đội bên trên. Nó thực hiện thực cũng không phải là như thế. Cầu thủ chuyên nghiệp cảm giác đến chuyện đương nhiên. Thậm chí trường thể thao sinh đều có thể hoàn thành trận hình xứng đôi. Làm việc dư đội trên thân liền là không có cách nào quán triệt. Có chút chi tiết Bạch Hạo Nam còn tại hai chi đội bên trên đồng loạt làm thí nghiệm. Chứng minh xác thực không có cách nào để loại này nghiệp dư đội hoàn thành sự tình liền là làm. Không được, trường thể thao cũng là có văn hóa khóa. Nhưng sớm tại phụ thân cùng lão Trần dẫn đường hạ chắc chắn sẽ đi đến chuyên nghiệp đội Bạch Hạo. Nam trước kia liền từ bỏ, lười đi phí cái kia kinh. Cho nên có thể miễn cưỡng lắp bắp đọc báo là được rồi. Cái khác trên cơ bản nhất khiếu bất thông. Có thể nói hắn cũng là cho tới bây giờ đều không học tập. Những năm này ngoại trừ bóng đá, từ không đọc sách, bất kỳ cái gì mang chữ ngoại trừ hợp đồng, ngay cả tiếng Anh phim phụ đề đều chẳng muốn nhìn. Học tập lái xe khả năng xem như duy nhất bóng đá bên ngoài kỹ năng. Cho nên ngay cả bóng đá phương diện hệ thống lý luận tri thức hắn cũng là chưa hề học qua. Bởi vì hắn cũng chưa từng quy hoạch qua tương lai của mình. Tương lai cùng lắm thì liền là theo chân lão Trần phía sau cái mông làm cái trợ giáo. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn là nghĩ như vậy, cho nên bây giờ có thể nghiên cứu hai phần kế hoạch huấn luyện. Đơn thuần hứng thú cho phép, đương nhiên hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đến nghiên cứu. Cơ hồ toàn dựa vào thiên phú, bởi vì hắn tất cả nghiệp dư thời gian đều dùng tại cô gái phía trên. Chuẩn xác mà nói cũng không phải cua, liền là trực tiếp 333. Về sau toàn thân kiểm tra kết quả cũng đã chứng minh hắn hiện tại tình trạng cơ thể phi thường tốt. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp chỉ cần đình chỉ lớn lượng vận động huấn luyện sau cuộc tranh tài, liền sẽ nhanh chóng béo phì. chuyện này phảng phất chưa từng xuất hiện trên người Bạch Hạo Nam. Hắn ngoại trừ uống chút rượu, một mực vẫn là kéo dài trước kia ẩm thực phương thức. Hiện tại ngoại trừ tại hai chi đội bóng đương huấn luyện viên mỗi ngày 4 giờ tả hữu vận động bên ngoài, còn phải thường xuyên tại các loại trường hợp chỉ đạo nữ tính kiện thân. Cho nên tình trạng cơ thể ngược lại bảo trì xuống tới. Nếm đến ngon ngọt Bạch Hạo Nam cho mình làm bừa làm càn rỡ tìm được lý luận căn cứ. Thậm chí đem ma chảo đưa về phía ngoài kiện thân trung tâm. Cũng không phải hắn sẽ nghĩ tới thỏ không ăn cỏ gần hang. Tại trong đơn vị phải chú ý ảnh hưởng, mà là mỹ vị đến đâu món ngon ăn nhiều cũng sẽ muốn đổi khẩu vị. Y tá các cô nương mặc dù đủ loại đều có, chỉ cần có thể cấu kết lại cô nương cũng sẽ không rất khó khăn giải quyết. Nhưng dù sao nữ nhân tương hỗ ở giữa đều là một đơn vị. Coi như Bạch Hạo Nam bày ra chỉ là sinh lý nhu cầu tư thế. Nhiều lần khó tránh khỏi lặp lại, cũng sẽ sinh ra chút cái gì nhẹ cái gì nặng liên quan. Cho nên ra ngoài hoàn toàn là liệp diễm hiếu kỳ mới mẻ tâm tính. Bạch Hạo Nam bắt đầu thường xuyên đi ra bên ngoài kiện thân trung tâm đi đánh giá ăn. Mà lại tấp nập sử dụng tấm kia Vương Kiến Quốc thẻ căn cước mướn phòng. Gia hồn này vẫn là gà tặc. Xưa nay không mang nữ nhân đến Kiều Oánh Na cái kia thuê phòng đi. Y khoa ấn bên này tất cả đều dùng Lưu Hào cái kia thân phận. Mặc dù tấm kia chứng minh nhân dân giả bỏ ra hơn mấy trăm khối. Nhìn qua cũng phi thường mô phỏng chân thật. Nhưng Bạch Hạo Nam biết chỉ cần cầm lên hiện tại tất cả chính quy khách sạn đều có khách cho hề. Thống một ghi vào liền sẽ lộ tẩy. Cho nên có thể muốn tất cả y khoa lớn bên này cô nương tập hợp mới có thể phát hiện một chuyện. Hào ca cho tới bây giờ không ở bên ngoài mướn phòng. Kiện thân trung tâm, trên xe, y tá ký túc xá thậm chí bất kỳ một cái nào không bị người chú ý nơi hẻo lánh cũng dám kích thích. Một thanh, liền là không đi khách sạn mướn phòng. Hỏi hắn nói là bạn gái lão tử là cục cảnh sát. Tuy nhiên có thể tra được mình mướn phòng ghi chép, cái này cũng cho một ít không biết cái này thưởng thức cô nương một cái nhắc nhở. Thế là lâu đi đường ban đêm tất sông quỷ, hào ca rốt cục xảy ra chuyện rồi. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.